Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Bắt được thi ma tộc thiên tài, chết chắc, chúng ta lần này thật chết chắc. Có người kêu khóc, cùng tiến lên, còn có thể có một đường sinh cơ. Hai bạch kim cấp phu thê làm ra quyết định, thả ra chính mình sủng thú. Thẳng đến thi ma, ha ha ha, thi ma tộc thiên tài cười to, toàn thân thi khí đại bạo phát, thân thể mạnh mẽ đụng vào một cái bạch kim cấp yêu thú, khiến cho phát ra tiếng kêu thảm, xương cốt cũng gãy mất, bay ngược mà ra, mọi người không khỏi biến sắc. Cái này 5 cái giao cho ngươi, Tần Thư đối hầu tiểu quay nói, bao tải trên người của ta. Hầu tiểu quai rất là nhẹ nhõm, lập tức khống chế cái này 5 cái bạch kim cấp ma tộc. Đồng thời chế tạo ra huyễn tượng, để chúng nó đem thi ma trở thành địch nhân. Giết, bọn họ liền xông ra ngoài, phá tan mấy cái run lẩy bẩy nhân loại, hướng về thi ma đánh tới. Không biết lượng sức, thi ma tộc thiên tài đối diện nhất quyền, đúng là trực tiếp đem một đầu độc nhãn ma đầu cho đánh nổ, quá cường đại, nhìn một đám người tâm thần run sợ. Thế thì còn đánh như thế nào? Chờ chết đi, thi ma tộc, có thể đản sinh ra ý thức nhục thân. Mỗi một bộ tại lúc còn sống, đều vô cùng cường đại. Mà thi ma tộc thiên tài bộ thân thể này, lúc còn sống chính là sử thi cấp. Bây giờ nó phát huy ra thân thể lực lượng, còn chưa khai phát đến cực hạn. Nhưng là tại đồng bậc bên trong, ngoại trừ hiếm có chủng tộc mạnh mẽ, hiếm thấy địch thủ, không phải vậy một bàn tay đi xuống, toàn bộ độc nhãn ma đô có thể đánh nổ ra. 5 cái bạch kim cấp ma tộc, rất nhanh đều ngã xuống. Đừng có giết ta không muốn chết a. A, kêu rên tuyệt vọng, truyền vào thi ma trong lỗ tai, là như thế êm tai. Như là giết hại trước đó giai điệu, để nó cực kỳ hưởng thụ, kêu to lên, lớn tiếng kêu to lên. Nó mỉm cười, các ngươi liền xem như gọi nát họng, cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Thì ma tộc thiên tài liếm môi một cái, đến lúc đó đem những nhân loại này ném vào thi ao, ngâm cái nửa tháng, lại kéo ra đến, cũng là mỹ vị thực vật, từ đâu tới gia hỏa. Khẩu khí lớn như vậy, hầu tiểu quay nện bước không coi ai ra gì tốc độ. Đi tới, nhịn không được phất phất tay, muốn tản ra cỗ này nồng đậm thi xú. Muốn chết, thì ma tộc thiên tài híp mắt, không thích nhất thì là người khác nói mình vị đạo lớn. Tuy nhiên sự thật như thế, nhưng chỉ cần cho nó thời gian mười mấy năm, liền có thể đột phá kim cương cấp. Đến lúc đó một thân thi khí cũng có thể thu phát tùy ý, quỳ xuống đến gọi phụ thân đi. Hầu tiểu quay hai tay chống nạnh, đắc ý cười, không nhịn được muốn nhìn đến. Một đám người sau lưng trừng lớn hai mắt, một bộ khó có thể tin trong ánh mắt. Nó hai mắt trắng bệch, sau đó quay người chạy vừa so với ai khác đều nhanh. Lão đại cứu ta, gia hỏa này ta đánh không lại. Trở về chạy quá trình bên trong, nó thật sự thấy được, nhóm người kia, dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn lấy chính mình, bọn họ vốn cho là đây là vị cao thủ, nếu không vì sao lại có như thế lực lượng, nói lời như vậy, có thể kết quả khiến người ta mở rộng tầm mắt, thế mà hầu tiểu quay lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quá mất mặt, chính mình mị huyễn thiên phú, lại một lần thất bại. Đối thi ma tộc thiên tài không có bất kỳ hiệu quả. Thi ma tộc thiên tài ban đầu vốn cũng là như thế. Đem hầu tiểu quay xem như đối thủ. Thế nhưng là còn không có đánh. Đối phương liền chạy. Không phải đang đùa bỡn chính mình. Dám đùa ta. Chết đi. Nó dậm chân đi tới. Một cái hoàng kim cấp sủng thú vồ giết tới. Bị hắn tiện tay một bàn tay đập tiến vào vách tường. Máu tươi bắn tung tóe, Tần Thư nâng trán, cái con khỉ này cũng quá cho hắn mất thể diện đi. Mở ra sủng thú không gian, lần này vẫn là thả ra bát túc ma đao, cũng chỉ có nó, so với chính mình còn lại sủng thú, càng thích hợp tại loại hoàn cảnh này chiến đấu. Bành, thì ma tộc thiên tài giơ cánh tay lên, ngăn trở bát túc ma đao nhất kích, lại là trên cánh tay, lưu lại sâu đủ thấy xương dấu vết. Nếu không phải thân thể là sử thi cấp, cốt cách mật độ cứng rắn, nếu không cũng phải bị một đao kia chém xuống đến. Ánh mắt nó phủ đầy ngưng trọng, bạo phát ra thi khí. Cả hai chỉ thấy giao kích va chạm, đinh đinh đang đang âm thanh nối liền không dứt. Quá nhanh, bát túc ma đao lưỡi đao cuồng vũ thi triển, tước đến thi ma tộc thiên tài, da thịt khô bay tán loạn, rất nhanh chỉ còn lại có xương cốt, đồng thời xương trên đầu, vết cắt trải rộng, thi ma tộc thiên tài gầm nhẹ, trên đầu da đầu cũng bị mất, lộ ra đen nhánh xương sọ, ta vậy mà đánh không lại nó, thi ma trong lòng hoảng hốt, lật lên thao thiên cự lãng, đồng thời cảm thấy nguy cơ, đúng, tước nó nha, hầu tiểu quai núp ở phía xa gọi, đến cuối cùng, thì ma tộc thiên tài kêu thảm, vậy mà xoay người bỏ chạy, đây là nó từ trước tới nay, lần thứ nhất chạy trốn, nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thế mà lại ngộ lên loại này đáng sợ địch thủ, đau ma đến tột cùng là đang làm gì, liền loại sinh linh này đều bắt vào, đau ma, mau vào cứu ta, thì ma hét to, toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có trong đầu. Còn có huyết nhục, kêu to lên, lớn tiếng kêu to lên. Tần Thư mỉm cười, ngươi coi như gọi nát họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hắn đem đối phương lời mới vừa nói, lặp lại nói một lần, thì ma vạn phần hoảng sợ, bị bát túc ma đao đuổi kịp. Sắc bén cánh tay xuyên qua khung xương, đem nó giống đối đãi đêm ma một dạng, giơ lên cao cao. Tần Thư vội vàng đi tới, mở ra sủng thú không gian, đem nó vứt đi đi vào. Thì ma ngươi vậy mà, sủng thú trong không gian, mị ma một mặt chấn kinh. Thì ma là bọn họ ba người bên trong mạnh nhất, vậy mà cũng không địch lại tên nhân loại này. Nói đúng ra, là không địch lại cái kia cùng là bạch kim cấp, cánh tay giống lưỡi đao đồng dạng yêu thú. Các người thế mà cũng bị bắt vào đến rồi. Thì ma tộc thiên tài kêu lên. Khó có thể tin. Nơi này là nơi nào? Nó ngắm nhìn bốn phía. Thấy được rất nhiều cảnh vật. Đó là ngưng ma thảo. Kim cương cấp yêu thú. Ngoại giới. Tần Thư nhặt lên trên đất ma tộc thi thể. Phủi tay. Chuẩn bị đi. Mình đã tại ma cốc lưu lại có nhanh một ngày. Tiếp đó. Là nên toàn lực xuất thủ, đánh giết đau ma, không giết nó, chính mình liền phải chết. Huống hồ giữa hai bên, vốn là cũng sẽ có một trận chiến đấu phát sinh, thu hồi bát túc ma đao, hướng về phương hướng lối ra đi đến. Một đám người sau lưng ngắn đứng dừng lại về sau, cũng đuổi theo, bọn họ nhìn lấy Tần Thư, coi hắn là thành phụ thân phù đồng dạng, một tấc cũng không rời. Khác đi theo ta, ta đợi chút nữa phải đối mặt là kim cương cấp đao ma. Đến lúc đó cũng sẽ không quản các ngươi chết sống. Tần Thư hảo tâm nhắc nhở, để chúng nó tạm thời đợi ở chỗ này. Các loại sau khi chiến đấu kết thúc, lại đi ra cũng không muộn. Nghe vậy, có người dừng bước lại, không có theo tới, nhưng là còn có dường như không nghe thấy giống như tiếp tục theo tới. Đối với bọn hắn loại hành vi này, Tần Thư không tiếp tục đi nhắc nhở, không để ý tới, thành bại ở đây nhất cử. Khuôn mặt của hắn một trận biến hóa, biến thành dạ ma dáng vẻ. Bên người, hầu tiểu quay biến ảo đến so với hắn càng chân thực. Cơ hồ làm cho người nhìn không ra sơ hở, nó biến ảo chính là thi ma tộc thiên tài bộ dáng. Một người một khỉ. Rất mau tìm đến ma cốc xuất khẩu, chậm rãi đi đến, kiểm tra đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp ma binh 45 con, kiểm chắc đến 100 mét bên trong. Kim cương cấp đao ma một cái. Hệ thống thanh âm quanh quẩn não hải. Tần Thư híp mắt, ẩn giấu đi sát ý. Đi ra ngoài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.